Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3474. Chương 3474. Tự thân tới cửa. Chỉ bất quá, đối với Liên Hách tới nói, Hạ Giang, Hạ Thụ hai huynh đệ chính là hắn lần này trong đội ngũ sức chiến đấu tối cường hai người, là hộ vệ của hắn. Lần này bị Rượu Đan lâu người cầm xuống, người không có giết, nhưng là cũng không về được. Cái này có chút khó chịu. Tại Linh Sơn Thành bên trong hắn hẳn là cũng sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm. Cũng không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lại nói sau khi trở về làm sao cùng tông chủ bàn giao. Càng nghĩ sau đó, Liên Hách cảm thấy vẫn là đi cầu trợ giúp Linh Sơn Tông đi. Chỉ cần Linh Sơn Tông cho một điểm áp lực, Rượu Đan lâu khẳng định sẽ thả người. Về phần dùng sau có phải hay không muốn tìm về chàng tử kia là về sau sự tình, tối thiểu nhất trước mắt không cần mơ mộng nhiều như vậy. Rượu Đan lâu bây giờ đã khôi phục bình tĩnh, nhưng là so trước đó càng thêm náo nhiệt, lại tới đây người càng nhiều. Trước đó chiến đấu mặc dù cùng luyện đan không quan hệ, có thể hai vị chân thần cảnh hậu kỳ người đánh bại hai vị chủ thần cảnh hậu kỳ cường giả, đây quả thật là kinh ngạc rất nhiều người. Dù là lúc ấy là có trận pháp đem trợ, cũng làm cho người mở rộng tầm mắt. Hạ Giang, Hạ Thụ hai huynh đệ bị Bạch Vũ chiết nhốt tại một cái cỡ nhỏ trận pháp bên trong. Thần lực của bọn hắn bị phong cấm, dù là trận pháp này lại kém, cũng tuyệt đối ra không được. Hắn cũng không có đi hỏi cái này hai người. Dù sao đều biết là tới từ thần đan dự bán bên kia. Hắn không thả người, cũng không hỏi, trước hết như thế giam giữ đi. Mà chính hắn thì là bắt đầu chính thức luyện đan. Trước tiên đem viên kia hạ phẩm chủ thần đan giải quyết cho lại nói. Mà Liên Hách bên kia đang chờ hai ngày thời gian, không nghĩ ra biện pháp gì sau đó. Thế là phái người tiến về Linh Sơn Tông, muốn Linh Sơn Tông cho Rượu Đan lâu làm áp lực, để bọn hắn phóng thích Hạ Giang, Hạ Thụ hai huynh đệ. Hai người này chính là bên cạnh hắn sức chiến đấu mạnh nhất. Hoặc là nói, nếu như không phải cái này phái đi, hắn bình thường còn không có bản lĩnh để hai cái chủ thần cảnh hậu kỳ người tùy tùng chính mình. Nhưng là, hắn người đi vào Linh Sơn Tông nói rõ ý đồ đến sau đó, bị Linh Sơn Tông một vị trưởng lão tùy tiện tìm cái cớ trì hoãn. Không có nói không giúp hắn, nhưng cũng không có lập tức xuất thủ. Liên Hách cũng không phải đồ đần. Hắn đương nhiên biết Linh Sơn Tông như nay cũng đang suy nghĩ cái này gọi là Bạch Vũ chiết luyện đan sư, chỉ là không thể xác định Bạch Vũ chiết chân chính thân phận. Còn có tiêu chuẩn luyện đan cũng vô pháp xác nhận, cho nên bây giờ còn tại thăm dò. Một khi để Linh Sơn Tông cho rằng Bạch Vũ chiết so hắn Liên Hách càng có giá trị, kia đến thời điểm khẳng định cũng sẽ không giúp trợ hắn. Một phen cân nhắc phía dưới, Liên Hách cũng không lo được cái khác. Hắn hiện tại không năng lực đi Rượu Đan lâu tìm Bạch Vũ chiết bọn hắn xúi quẩy. Đối phương đã dám đem bọn hắn người cho chế chủ, kia tự nhiên sẽ không tùy tiện thả người. Cho nên hắn quyết định dành thời gian tự mình đi một chuyến Linh Sơn Tông. Đại trưởng lão, ta người bị kia Rượu Đan lâu Bạch Vũ chiết cho cầm tù. Cái này tại các người Linh Sơn Thành bên trong, tựa hồ không hợp tình lý a. Liên Hách đi vào Linh Sơn Tông sau đó, tiếp đại hắn chính là đại trưởng lão Lam Phong. Vừa thấy mặt song phương cũng còn không có ngồi vững vàng, Liên Hách liền mở miệng chất vấn. Kỳ thật bọn hắn Phục Thiên Tông thực lực là so ra kém Linh Sơn Tông, nhưng bây giờ Linh Sơn Tông tình huống đặc thù, đang có cầu ở bọn hắn, cho nên Liên Hách cảm thấy lực lượng 10 phần. Ngay cả đại sư, chuyện này chúng ta trong lúc nhất thời cũng không tốt lắm xử lý a. Sự tình nguyên nhân chúng ta liền không nói nhiều. Các ngươi người khẳng định là muốn thả, nhưng cũng phải tha cho chúng ta nghĩ thêm đến biện pháp mới là. Chúng ta Linh Sơn Tông như nay tình huống ngay cả đại sư cũng là biết đến.